Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 96, loạn chiến. Rukia, người không sao chứ? Rukia đang ở tiếp thu Orihime trị liệu. Liền nghe được Ichigo thanh âm, quay đầu liền thấy Ichigo nhảy tới bên cạnh mình, một bên Nentu thì nói ra, Rukia thương thế không nặng, thế nhưng thân thể suy yếu, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ta không sao, Rukia giải thích. Kuchiki Byakuya thật không hổ là một cái nghiêm nghị đại ca. Nghe được Rukia nói như vậy, trực tiếp đi tới Rukia bên người, lạnh lùng nói, theo ta trở về. Nói xong, không nói hai lời liền ôm lấy Rukia hướng về Sociedad de Almer đi tới. Xuyệt, Naruto thổi một cái ngắn huýt sáo, nói ra, ông trời của ta a, thật đúng là đủ nghiêm khắc a. Nói xong có vỗ Ichigo bả vai, ngữ trọng tâm trường nói ra, Ichigo a, cách mạng chưa thành công, còn cần nỗ lực a. Naruto nói xong, liền lôi kéo Nentu, Orihime liền theo Kuchiki Byakuya rời đi nơi này, chỉ để lại Ichigo vẻ mặt vụ thủy. Không biết Naruto chỉ chuyện gì Kuchiki ra Kuchiki Byakuya an bài xong Rukia. Dặn để nhà người hầu thật tốt chiếu cố Rukia. Liền từ trong phòng đi ra, mà cửa Ichigo vẫn đứng ở nơi nào. Rukia không có sao chứ? Ichigo hỏi, Kuchiki Byakuya nói, không có việc gì, quá mệt nhọc đã ngủ. Nói xong, Kuchiki Byakuya cực kỳ cổ quái nhìn thoáng qua Ichigo. Ichigo không có Kuchiki Byakuya nhìn là toàn thân sợ hãi, ngay lập tức sẽ lui ra phía sau hai bước. Nói ra, người đã xảy ra chuyện gì, chứng kiến như vậy Ichigo. Kuchiki Byakuya chỉ là hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía đang tựa ở hành lang trên cây cột Naruto. Tựa hồ là muốn nói điểm cái gì, Naruto lại trực tiếp nói ra, muốn cám tạ ta lời nói, thì không cần. Nghe được Naruto nói như vậy, Kuchiki Byakuya sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng chỉ là, hừ, một cái tiếng, liền hướng đi ra bên ngoài. Lúc này một gã phiên đội bên trong thuộc hạ tử thần chạy tới. Ở Kuchiki Byakuya bên tai nói điểm cái gì, liền lập tức ly khai. Tuy là khoảng cách khá xa, thế nhưng Naruto vẫn là nghe được vừa mới cái kia người nói sự tình. Naruto mỉm cười thầm nghĩ, không tệ lắm, xem ra là phát hiện tình huống gì a. Quả nhiên, buổi tối Kuchiki Byakuya một người ly khai Sociedad de Almer, đi trước lưu hồn nhai bên ngoài trong rừng rậm, mà ở bên kia, ở đã tại lưu hồn nhai tập hợp Ichigo, Sado, Ishida, Ganju đám người đã chuẩn bị xong xuất phát. Dường như nguyên tắc giống nhau, Ichigo cự tuyệt Ganju cho chuẩn bị giá chư tọa kỵ. Đơn độc một người sử dụng Sanpo trước hết ly khai. Bất quá Ichigo phương hướng ly khai chính là Kuchiki Byakuya đi tới phương hướng. Bất quá Ganju bên này lại cùng nguyên tắc không giống với. Bởi vì lúc này thiếu Orihime ở bên trong, cũng không có Orihime ôm đầu kia dã chưa kêu to, khả ái, một màn. Kuchiki Byakuya lúc này đi ở hắc ám trong rừng rậm. Có tình báo lộ vẻ C3 Winter nhất tộc thành viên đang ở phụ cận đây thường lui tới. Đối với Rukia thụ thương, tuy là Kuchiki Byakuya ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng vẫn là tức giận dị thường. Cho nên nghe được cái này tình báo liền lập tức lên đường. Bất quá vẫn là thật để cho Kuchiki Byakuya như nguyện. Ở chỗ này bước chậm một hồi sau đó, Kuchiki Byakuya trước người tựu ra phát hiện một người. Đối với bao thành viên tư liệu, Kuchiki Byakuya nhưng là toàn bộ quen thuộc. Nhìn trước mặt người đàn ông này, Kuchiki Byakuya nói ra, người chính là cái kia thú thỉ thần sao? Ân, thú thỉ thần cực kỳ tự tin hồi đáp, thực sự là muốn làm gì thì làm a. Kuchiki Byakuya lạnh giọng nói. Hành, thú thì thần không sao cả nói ra. Kuchiki Rukia, hữu Nozomi đả thương cái kia tử thần hình như là muội muội ngươi à. Để báo thù sao? Dường như hữu Nozomi đã rơi vào trong tay các ngươi đi. Không thể không nói các ngươi thật đúng là có chút thủ đoạn à. Kuchiki Byakuya mặt không thay đổi nhìn trước mắt thú thì thần. Thế nhưng nghe được thú thì thần câu nói sau cùng là. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nói bọn người kia còn không biết cái kia gọi hữu Nozomi đã bị Naruto giết chết sự tình. Quả thực thú thì thần chiếm được hữu Nozomi cùng Rukia chiến đấu tình báo. Đưa tình báo chính là Ichinosemachi. Nhưng là khi Ichinosemachi phát hiện Kuchiki Byakuya xuất hiện thời điểm. Sợ bị phát hiện liền lập tức ly khai. Sự tình phía sau thú thì thần chỉ có thể cảm giác được hữu Nozomi dường như còn sống. Thế nhưng thần ở cái gì địa phương cũng không phải cực kỳ tinh tường. Cho nên liền vô ý thức cho rằng hữu Nozomi bị Naruto bọn họ cho bắt làm tù binh. Mặc dù không là rất minh bạch Naruto đến cùng sử dụng biện pháp dạng gì. Để bao thành viên khác cho rằng hữu Nozomi còn sống. Thế nhưng nơi đây Kuchiki Byakuya còn không muốn nói ra tình hình thực tế. Lần này hắn đúng là báo thù. Bất quá chết vì sĩ diện Kuchiki Byakuya cũng sẽ không nói như vậy. Chỉ là nói ra, cùng cái này không quan hệ. Xâm chiếm sâu society nhân hết thảy muốn giết, thú thỉ thần lãnh, hừ, một tiếng. Trực tiếp một tay rạch một cái, một cỗ mãnh liệt trận gió thì khoác lác phất mà qua. Mà lúc này Kuchiki Byakuya mắt thần tắc nhìn về phía bên kia. Không sai, lúc này thú thỉ thần chân chính thân ảnh đã đến Kuchiki Byakuya phía bên phải. Kuchiki Byakuya không chút khách khí hướng về phía cái vị trí kia chính là một đao. Thú thì thần chỉ là mỉm cười trong nháy mắt liền tiêu thất. Kuchiki Byakuya một đao chỉ là đem nơi đó không khí rạch một cái vì hai. Đơn giản sau khi giao thủ, Kuchiki Byakuya lạnh nhạt nói ra, chính là bao cũng có dường như Sanpo một dạng tốc độ sao? Chày sao? Thú thỉ thần nhìn trên người áo gió ở trên miệng vỡ nói ra. Kế tiếp, người tới chỗ này thú thỉ thần bày ra công kích tư thế. Sau đó liền biến mất không thấy. Kuchiki Byakuya mắt thần tác đã đi theo thú thỉ thần bước chân. Nhìn về phía bên trái của mình vị trí. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện một quyền xoay tròn không khí đoàn. Xoay tròn cấp tốc khối không khí hướng về phía Kuchiki Byakuya liền nghiền ép qua đây. Kuchiki Byakuya Sanpo mau tránh ra. Vừa mới đứng vững liền nghe được trên bầu trời thú thỉ thần quát lên. Đắc thủ, Kuchiki Byakuya ngẩng đầu liền thấy. Thú thỉ thần nắm đấm bên trên mang theo khổng lồ khí toàn liền vọt xuống tới. Đông, một thân. Kuchiki Byakuya vừa rồi đứng yên địa phương, đã bị đập ra một cái hố to, thú thỉ thần còn không có đứng dậy, mấy đạo hàn quang liền từ bên cạnh chợt hiện tới, thú thỉ thần liên tục né tránh, buông lỏng lại tránh được Kuchiki Byakuya công kích, bao là thao túng tượng người, mới vừa nhìn thấy một cái vật thể sẽ là của ngươi tượng người sao? Kuchiki Byakuya nói. Tuy biết đâu, thú thỉ thần nói, Kuchiki Byakuya nhẹ giọng nói ra, như vậy chỉ có cả kia tượng người cùng nhau chém dụng, lúc này Naruto sớm đã đứng ở đàng xa tán. Cây bên trên, nhìn phía dưới Kuchiki Byakuya cùng thú thỉ thần giữa đánh giáp lá cả chiến đấu. Va chạm kịch liệt ở mấy dặm ở ngoài đều có thể nghe được chứng kiến. Lúc này Naruto liền phát hiện Ichigo đã vài cái Sanpo đảo rất gần địa phương. Vì vậy liền định lúc này hiện thân. Bởi vì Naruto phát hiện thú thỉ thần con rối hình người lại là chơi gió. Mà Naruto nhưng là phong thuộc tính lập nghiệp AH. Đang ở Kuchiki Byakuya cùng thú thỉ thần đánh khó phân thắng bại thời điểm. Ichigo xuất hiện tại một bên. không chút khách khí hướng về phía đang cùng Kuchiki Byakuya lực bính thú thì thần chính là một đao. Nhưng là vẫn bị thú thì thần ung dung hiện lên. Bất quá điều này cũng làm cho Kuchiki Byakuya cảm nhận được không vui. Vì vậy hai người xảy ra tranh chấp. Lúc này Naruto đứng ở bên cạnh trên cây khô, lạnh nhạt nói ra, xem ra các ngươi đùa rất vui vẻ sao? Để cho ta cũng gia nhập vào thế nào a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.